Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 4, thiên đường một ngày, nhân gian một năm. Nghe được Terry hỏi như vậy, Ishi mặt đầy nghi hoặc, lại hỏi thế nào nói ra lời này, bởi vì mọi người đều là người chết linh hồn, cũng không có cái gì chết bất tử khái niệm, uy hiếp cũng liền không thể nào nói tới. Hai người lúc còn sống sau mặc dù là tóc húi của lão bách tính, nhưng là ở cái thế giới này bọn họ lại không có gì thật là sợ. Terry là một người đàng hoàng, không có trách cứ EC mới vừa rồi không lễ phép, thuận miệng liền nói, bởi vì những thứ kia tà thần giáo đồ đều tin phụng tà thần. Có chút cao tầng lúc còn sống chính là đạt được tà thần lực lượng. Cũng chỉ có bọn họ có thể ở cái thế giới này tự bản thân khôi phục. Tà thần chính là cái này thiên, đường đời giới chủ người ông. Điểm này EC đương nhiên biết rõ, nhưng là nghe được loại thuyết pháp này cũng là lần đầu tiên. Còn khá là mới mẻ. Đệ đệ Ashikaga còn tại bên cạnh bổ sung nói, bất quá thực lực không thể quá cao. Ta chỉ thấy qua mấy cái hồng y đại giáo chủ hiện tại còn tại trên trời treo lấy. Nghe nói cho dù là tà thần cũng không thể tránh được. Ishi lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không phải tà thần giáo đồ. Ta cũng không tin phụng cái gì còn lại thần. Ta chỉ thờ phượng ta. Ta chính là mình khôi phục. Terry cùng Ashikaga nghe lên lời nói này giống như là nghe cười nhạo. Một dạng trừ tà thần giáo đồ cùng một ít vốn là cùng cái thế giới này có trao đổi nhỏ yếu nhân sĩ. Không có người có thể thật sự dựa vào chính mình khôi phục ý chí. Đến, ngươi xem nơi đó, người kia ban đầu ở nhân gian thời gian cường không thể mạnh hơn nữa. Nôn một hơi đều có thể đem chúng ta giết, nhưng là ngươi xem hắn ở cái thế giới này thổi hơn 40 ngày. Cũng không phải một điểm phản ứng cũng không có. Lúc này sau xa xa bay tới một cái thổ hoàng sắc. Linh hồn chi vân, so mấy trăm mấy ngàn cái linh hồn tích tụ chung một chỗ còn muốn khổng lồ. Đụng phải còn lại linh hồn chi vân trực tiếp đem đụng nát. Mà nơi linh hồn chi vân trong chỉ có một linh hồn. Vậy là ai? Ishi cảm thấy trên bầu trời lơ lửng cái kia người chết linh hồn có chút quen thuộc. Thật giống như tại cái gì địa phương từng thấy. Nhưng là vừa không nhớ nổi. Tựa hồ là cái cường giả. Đó là đệ nhất Tsuchikage. Chúng ta mảnh địa khu này cường đại nhất một cái linh hồn. Trước đó vài ngày nơi này vốn là có một cái cùng hắn không nghĩ trên dưới linh hồn. Nhưng là trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc ấy còn nhượng chú quỷ đại nhân cả kinh thất xác. Cho rằng là kẻ địch tới. Ashikaga tản mạn vừa nói. Trong giọng nói còn mang một chút thật cao tại thượng. Hình như là tại khoe khoang chính mình sống lại mà người kia vẫn là người chết. Ishi đương nhiên biết rõ đệ nhất Tsuchikage. Cùng trong trí nhớ cái kia mơ hồ mặt mũi đối chiếu một cái. Quả nhiên là cái kia đất ý chí khai sơn người sáng lập. Nhưng là hắn tinh tế nghiền ngẫm Ashikaga nói. Trong lúc bất chợt phát hiện một cái vấn đề. Xuống bắt Ashikaga ống tay áo kéo dài tới trước người. Người nói hắn ở chỗ này thổi nhiều lâu. Ashikaga bị Ishi khí thế hù được. Lúc này nói. Hơn 40 trời ơi. Như vậy đại linh hồn thời gian chỉ có. Ta cấp bách vật này lúc xuất hiện sau ta đang giúp chú quỷ đại nhân xây cất pháo đài. Cái này linh hồn đột nhiên xuất hiện ở trên không. Cái này sự tình ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không có ra sai. Ishi đem Ashikaga buông ra. Tự lẩm bẩm nói, nhưng là đệ nhất Tsuchikage đã chết hơn 40 năm nha. Làm sao có thể thải mới xuất hiện hơn 40 ngày. Khó nói lúc trước 5 tháng hắn đều đợi tại hiện thế cùng trong thiên đường giữa trung chuyển trạm. Trung chuyển trạm vật này tại Hokage bên trong xuất hiện qua rất nhiều lần. Nói thí dụ như nanh trắng chờ đợi Kakashi cái kia hỏa đống. Obito là đưa con mắt cho Kakashi cái kia màu trắng không gian. Những thứ này đều là có theo khả tuần. Cho nên Ishi mới nghĩ như vậy. Nhưng là trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Hơn nữa vẫy không đi. Nhìn xem Ishi thất thần chán nản bộ dáng. Ashikaga cũng tha thứ Ishi vô lý. Lúc này giải thích nói. không có ngươi nói phiền toái như vậy. Chỉ là cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng nhân gian không giống nhau. Thiên đường một thiên nhân giữa một năm. Ngươi thế nào liền cái này sự tình đều không biết rõ. Khó nói ngươi thật là dựa vào lấy chính mình khôi phục. Ishi nghe rõ Ashikaga nói. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Lộ ra quả là như thế biểu tình. Ishi phỏng đoán Hokage thế giới không có luân hồi khái niệm. Chết chỉ biết vĩnh viễn đợi tại bên trong vùng tịnh thổ. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh. Có lẽ chính là nhượng từ người chết linh hồn có thể nhanh hơn bị phân giải. Nhượng thiên đường không đến nổi bị người chết linh hồn chất đầy. Nhưng là Ishi lại đoán sai. Mặc dù hắn ý nghĩ có lý có chứng cớ. Bất quá cũng không phải cái thế giới này phân giải linh hồn phương pháp. Đường một cái linh hồn tiến vào cái thế giới này sau đó. Nếu như còn có người nhớ hắn tồn tại, như vậy hắn thì sẽ một thẳng tồn tại linh hồn bất diệt. Nhưng là một khi hắn tồn tại bị thế nhân quên mất thời gian. Linh hồn hắn chỉ biết bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng trở thành cái thế giới này chất dinh dưỡng. Cho nên đối với Atula, Nhân Đà La cái này loại sử trên lưu danh nhân vật. Bọn họ linh hồn thì sẽ không bị phân giải. Chỉ có thể ở cái thế giới này đợi lấy cho đến vĩnh viễn. Thiên đường một ngày, nhân gian một năm, ta ở chỗ này đợi năm ngày. Người kia giữa chẳng phải là đã qua năm năm. Ishi đột nhiên điên cười như điên. Cười nếu như chính mình ở chỗ này đợi trước hai tháng. Như vậy chẳng phải là đi qua 60 năm. Khi đó sau chính mình hẳn sẽ nhìn thấy rất nhiều người quen đi vào. Nhưng là mình không thể như vậy. Nhất định phải tìm tới đi ra ngoài phương pháp. Ishi đột nhiên nhìn về phía hai người. Ác liệt nhãn thần nhượng hai người bọn họ sản sinh sợ hãi. Terry âm thầm nắm chặt trong quần áo thanh chỉ thủ kia. Dẫn ta đi gặp các ngươi sau lưng chú quỷ. Ta cần tìm hắn hỏi một chút nói. Cũng liền ở nơi này thời gian. Một đám quỷ lang trong lúc bất chợt xuất hiện ở ba người trong tầm nhìn. Ít nhất có hơn 300 đầu. Trừ trong bầy sói có mấy con dạ vương lang mà bên ngoài. Tại bầy sói chính trước còn có một chỉ cánh dài dạ vương lang. Bộ dáng vô cùng hung ác. Cánh dài dạ vương lang. Không được, là biến hóa loại. Terry bị dọa sợ đến hô lên tiếng. Vật kia sức chiến đấu là phổ thông dạ vương lang thập bội. Có thể nhẹ nhàng thoải mái đưa bọn họ đánh ngã dưới. Tiếp lấy chính là hút lấy thân thể bọn họ trong tịnh thổ chi lực. Mà không có tịnh thổ chi lực bọn họ thì sẽ mất đi suy nghĩ năng lực hành động trở thành phổ thông. Linh hồn, mặc dù linh hồn sẽ không bị phá hoại, nhưng là trở thành một như tượng gỗ linh hồn. Cùng chết có cái gì khác nhau chớ? Đây chính là bọn họ vì cái gì sợ hãi nguyên nhân. Bất quá đang lúc hai huynh đệ muốn chạy trốn thời gian. Ishi đưa tay ra bắt hai người kia. Bất quá chính là một đám lang mà thôi. Xem ta giết bọn nó. Coi như là ăn các ngươi con mồi bồi thường. Ishi không thèm quan tâm nói. Dù sao lấy chính mình sức chiến đấu. Hủy thiên diệt địa tùy tùy tiện tiện. Huống chi là đối phó một đám lang. Biến hóa loại dạ vương lang cảm giác Ishi trên người nguy hiểm. Chỉ huy một đầu phổ thông quỷ lang xông về Ishi. Muốn thăm dò Ishi cân hai. Nhìn xem chỉ bất quá một đầu quỷ lang xông về phía mình. Ishi cảm giác nhận được làm nhục. Tiếp lấy một chân đá về phía phi phác tới quỷ lang. Dựa theo Ishi suy đoán đầu này quỷ lang nhất định bị chính mình bị đá chia năm xẻ bảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.